Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ca, thời gian, đều ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy đi, đảo mắt đã qua gần một tuần lễ, đây là một tuần lễ 6 buổi sáng, khoảng cách Trần Vũ ngoài định mức trực tiếp còn có một ngày. Trần gia ăn xong điểm tâm, đi làm. Đầu tư cổ phiếu đi đầu tư cổ phiếu. Trong nhà chỉ còn lại có Trần gia tứ thiếu. Ca ca, y phục mặc tốt, chúng ta đi nhanh một chút đi. Trần Nhị Kha mặc vào thật dày áo lông, vội vã không nhịn nổi dắt lấy Trần Vũ vạt áo hướng ra phía ngoài kéo. Một hồi liền đến muộn, không nóng nảy, lão đại lão tam còn không có mặc xong quần áo. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, hững hờ cả điện thoại di động. Hôm nay là đưa ta đi Taekwondo ban, các nàng cũng đi cùng làm gì? Ấp úng, Trần Nhị Kha bất mãn hừ ra heo gọi, mang người tỉ biết đường, về sau mỗi cái thứ bảy liền nàng đưa ngươi đi. Kia lão tam đâu, mang nàng làm gì? Trần Nhị Kha nhỏ giọng lầm bầm, vạn nhất nàng cũng học lại đánh không lại, lão tam không linh thực, mang nàng mua chút đồ ăn vặt ăn. Trần Vũ đẩy ra Trần Nhị Kha, đừng thiếp gần như vậy, ngươi cũng nhanh 9 tuổi, cùng ca giữ một khoảng cách ok. Không mà, ca, chúng ta đi thôi. Cái này, Trần Nhất Kha dẫn Trần Tam Kha đi ra, y phục mặc tốt, nhưng Husky làm sao bây giờ? Cũng mang theo sao? Mình ở nhà có thể hay không cắn đồ hư hỏng? Ta bãi bình nó, lấy điện thoại lại. Trần Vũ nắm Husky đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, từ trong túi móc ra 2 điếu thuốc, tại trước mặt nó lung lay. Cẩu vật, chúng ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi thành thật điểm, cái này 2 điếu thuốc cho ngươi 1 cây, nếu như biểu hiện tốt, trở về cho ngươi thêm 1 cây. Husky lấy một cái yêu nhã tư thế nằm sấp nằm, lung lay đầu chó, một mặt nghiêm túc. No gâu, no em gái ngươi. Trần Vũ một bàn tay đập vào mặt chó trên. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Đây là mệnh lệnh, ở nhà ngươi nếu dám gây chuyện, trở về chúng ta liền ăn thịt chó canh. Dog meat is wrong or not tasty. Có thể hay không đừng nói anh ngữ, gâu, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy đi, lại thêm 1 điếu thuốc. Hắn lại móc ra 1 điếu thuốc, kẹp ở chó lỗ tai, trong phòng vệ sinh rút xong mở cửa sổ tán khí, không thể đi ra ngoài. Uông ác, Husky liên tục gật đầu, thành giao, cùng duỗi ra tay chó nắm chặt lại. Trần Vũ quay người rời đi, mang theo 3 cái muội muội ra cửa. Husky đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, nghe được thang máy hạ xuống thanh âm, đột nhiên đứng dậy, hưng phấn đại hống đại khiếu, úp úp úp, uông ô, sức, kéo ra cửa gỗ. Husky ngậm thuốc lá ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng vệ sinh. Nó đầu tiên là tiến vào phòng bếp, vặn ra ga lò đem khói dẫn đốt, quan lửa, sau đó lấy một cái đại lão tư thế ngồi ghé vào phòng khách trên ghế salon. Tiêu sái thôn vân thổ vụ, thậm chí còn có thể khạc khói vòng. Cầm lấy trên ghế salon điều khiển từ xa, nó mở tivi, điều đến thể dục kênh, phát hiện là quốc túc, miệng chó, phốc, một tiếng, lập tức sân khấu quay, thẳng đến phát hiện phim hoạt hình, mới dừng lại, vừa rút vừa nhìn, âu tương đương uông ô ô. Một điếu thuốc hút xong, Husky trong miệng hừ phát kỳ quái điệu, dẫm lên có tiết tấu vũ bộ. Đi tới cửa sảnh, nắm lên gia dụng điện thoại, thuần thục gọi, "Huy ngài tốt, nơi này là 4 mùa nhà hàng thức ăn ngoài bộ, ô tương đương order food." "Được rồi, xin hỏi ngài cần gì?" "What do you order?" Một phen câu thông hoàn thành hạ đơn. Husky cúp điện thoại, trong phòng khách dạo qua một vòng, không có tìm được 1 nguyên tiền, ngao nghèo tương đương. Ngồi xổm trên mặt đất suy tư thật lâu. Nó đi đến Trần Vũ trước cửa phòng ngủ. duỗi ra móng vuốt gõ gõ, thùng thùng. Tiểu đào hồng mở cửa, nghiêng đầu, làm gì? Husky thè lưỡi, gâu, chơi ô tương đương, ngươi muốn cùng ta chơi mà. Tiểu đào hồng lập tức kinh hỉ, gâu, ha ha, quá tuyệt vời. Hai ta chơi cái gì? Gâu gâu gâu, đấu địa chủ thắng tiền. Gâu, không có vấn đề, ta tiểu đào hồng là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc, Trần Vũ mang theo ba cái muội muội một đường hướng Tây. Đi 7-8 phút, đi vào một nhà tên là Trí Dũng Tây Côn Đô, cửa hàng trước cửa. Liền là nhà này, thật lớn a. Trần Nhị Kha sững sờ ngẩng đầu. Lầu 2 cùng lầu 3 cũng là a. Lầu 2 cùng lầu 3 là Tây Côn Đô quán. Lầu 1 là Vũ Đạo Thất. Đi thôi, dắt Trần Nhị Kha. Trần Vũ mang theo bọn muội muội bước vào cửa lớn. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp Vũ Đạo trong phòng. Thanh xuân hoạt bát các tiểu tỷ tỷ ngay tại giang ra thon thả vòng eo. Lệnh Trần Vũ trong chốc lát không rời nổi mắt. Ca, ngươi đang nhìn cái gì? Trần Nhất Kha nhăn lại đôi mi thanh tú. Vội vàng ngăn tại Trần Vũ trước mặt. Không có gì. Trần Vũ khom người một cái. Mắt nhìn thẳng hướng phía thang lầu đi đến. Đi vào lầu 2. Một vị luyện đá chân nữ huấn luyện viên nhìn thấy Trần Gia Tứ Thiếu. Lập tức chào đón. Ngài tốt tiên sinh. Ta là trước mấy ngày đến trưng cầu ý kiến vị kia. Mang muội muội báo ban. Ta nhớ được ngài. Nữ huấn luyện viên gật đầu. Mỉm cười chỉ vào Trần Vũ ba cái muội muội. Ba vị tiểu muội muội đều muốn học sao? Không. Liền ta học. Trần Nhị Kha len lén liếc Trần Tam Kha một chút. Vội vàng nhấc tay. Tiên sinh là như vậy. Hiện tại chúng ta có hoạt động. Nếu như đoàn báo sẽ có ưu đãi, không muốn ưu đãi, Trần Vũ khí quyển khoát tay, nhịn không được tại xinh đẹp nữ huấn luyện viên trước mặt biểu hiện ra mình tài lực. Không kém điểm này ưu đãi, liền báo một cái, cho ta muội muội báo tốt nhất. A, có đúng không? Nữ huấn luyện viên liếc mắt Trần Gia Tứ Thiếu đơn giản mặc. Mỉm cười không thay đổi. Vậy liền là ngài muội muội báo cả năm ban đi. Chuyên nghiệp huấn luyện viên thiếp thân dạy bảo, mỗi tháng 8 tiết khóa, hết thảy 4.980 nguyên, giá cả rất tiện nghi, chính là thời gian quá dài, sợ tao muội không kiên trì được, trước báo một tháng đi. Nữ huấn luyện viên kém chút cười ra tiếng, nhưng nàng là chuyên nghiệp, nhịn được. Được rồi tiên sinh. Một tháng 800 năm, chung 8 tiết khóa, vẫn là cả năm giá cả lợi ích thực tế. Nói không phải vấn đề tiền. Trần Vũ vỗ vỗ Trần Nhị Kha bả vai, chỉ cần muội muội ta hài lòng, báo 10 năm ban đều được, chủ yếu xem trước một chút trình độ của các ngươi thế nào. Tốt a, kia mời đi theo ta. Đối tiên sinh, nếu như không phải một năm ban, Tây Côn Đô quần áo cùng trang bị không đưa tặng. Ngài cần ngoài định mức trả tiền mua sắm. Người liền nói hết thảy bao nhiêu tiền. Cùng một chỗ chuyển, làm tốt thủ tục giao xong khoản. Trần Nhị Kha liền bị lưu tại Tây Côn Đô quán học tập. Đón lấy, Trần Vũ dẫn đầu còn lại hai cái muội muội tiếp tục hướng Tây đi. Ca, Trần Nhất Kha nghi hoặc không phải cho lão Tam mua đồ ăn sao? Cửa hàng tại phía đông a, mua đồ ăn đợi lát nữa lại nói. Trước theo ta đi, Trần Tam Kha nắm chặt Trần Vũ góc áo. Một đôi tiểu chân ngắn gấp rút di chuyển. Lảo đảo, quắc quắc, tỉ tỉ vì cái gì muốn đi học Tây Côn Đô? Người rất nhanh liền biết. Ngoặc kép chấm hỏi, đi 5 phút, Trần Vũ dừng bước lại. Ngón tay phía trước, đến. Trần Nhất Kha thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, sửng sốt, phía trước là một tòa trang trí rất có phong cách biệt thự. Biệt thự trước cửa treo màu trắng bảng hiệu, khắc lấy sau cái chữ Thanh Nhã Dương Cầm Trường Học. Cái này, đây là, Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía Trần Nhất Kha, nở rộ tiếu dung như đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp. Đã cấp cho ngươi tốt.